Buông ra con yêu sủng kia, chương 218, Nguyên sát thiên la thập cực diệu chân vạc. Canh thứ nhất cầu tất cả, góc chuyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà Lý Trường Sinh phản ứng tặc nhanh, một phát bắt được bảo tàng địa đồ, dưới khống chế của hắn, bảo tàng địa đồ rung động kịch liệt lên, nhưng nó chung quy là một kiện tử vật bổ sung lực lượng lại có thể lớn bao nhiêu, căn bản không có khả năng tránh thoát Lý Trường Sinh tay phải. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên không cách nào tránh thoát bảo tàng địa đồ, cùng trước đó so sánh, lúc này bảo tàng trên bản đồ nhiều một tầng ánh sáng màu vàng, cơ hồ thấy không rõ bản thân nó nội dung. Lý Trường Sinh tâm lý rất rõ ràng, bảo tàng địa đồ xuất hiện biến hóa như thế, rất khả năng đại biểu lấy tấm bản đồ này đồng dạng cũng là mở ra bảo. Tàng chìa khóa, Lý Trường Sinh cảm thụ được bảo tàng địa đồ hướng bay, bắt đầu hướng phía đó đi đến, rất nhanh, hắn đi tới trong hồ nhỏ khu vực nơi này ngoại trừ dày đặc nước bùn cây rong cùng thạch đầu bên ngoài còn có một tòa bọn người cao điêu khắc đá. Lúc này, Lý Trường Sinh rõ ràng cảm giác được bảo tàng địa đồ lực kéo đạt được đề cao tựa hồ muốn bay về phía cái này bức tượng đá. Đây là tòa hình người điêu khắc đá, tại nó dưới đáy ghế đá phía trên, khắc lấy ba cái kim sắc kiểu chữ. Bách Thắng Vương, khi thấy ba chữ này thời điểm, Lý Trường Sinh tâm lý cũng là giật mình, hắn sớm đã không phải tên Ngố Tự Nhiên rõ ràng một chữ Vương cùng hai chữ Vương khác nhau. Bọn họ phong hào có một chữ cùng hai chữ phân chia cái này cùng các vương giả cấp độ có quan hệ cấp 7 ngự yêu sư đều là một. Chữ Vương phong hào chỉ có bát giai ngự yêu sư mới có thể có đến hai chữ Vương phong hào. Nói cách khác Bách Thắng Vương là bát giai ngự yêu sư mà cái này bảo tàng rất có thể là vị này Bách Thắng Vương lưu lại. Bát giai ngự yêu sư, Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích động tại Lang Gia Quốc mấy trăm năm trong lịch sử cũng liền xuất hiện qua mịt mờ 2-3 vị bát giai ngự yêu sư, dù là đặt ở toàn bộ đại lục cũng là tiếp cận kim tự tháp tầng cao nhất đại nhân vật. Lý Trường Sinh tiếp tục quan sát điêu khắc đá ở ngực khu vực hơi lõm xuống một chút phía trên vẽ lấy một bộ địa đồ, vô luận đồ hình vẫn là lớn nhỏ đều cùng hắn bảo tàng địa đồ giống như đúc. Lý Trường Sinh đã đại khái đoán được bảo tàng địa đồ dụng ý tựa hồ là muốn khảm nạm tại thạch điêu ở ngực khu vực. Đến mức khảm nạm sau sẽ phát sinh, dạng gì tràng cảnh cũng không phải là Lý Trường Sinh có khả năng phỏng đoán, có khả năng xuất hiện không thể báo trước biến hóa. Không do dự Lý Trường Sinh buông ra tay phải, bảo tàng địa đồ nhất thời hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong chốc lát rơi vào điêu khắc đá ở ngực khu vực. Một phần không nhiều một phần không thiếu, bảo tàng địa đồ cùng điêu khắc đá ở ngực hoàn mỹ dán hợp lại cùng nhau. Sau một khắc tựa như phát sinh động đất đồng dạng, toàn bộ La Tĩnh Sơn kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, may mắn không có tiếp tục bao lâu, nếu không La Tĩnh Sơn còn thật có khả năng xuất hiện sụp đổ. Lúc này, Bách Thắng Vương pho tượng xuất hiện biến hóa, bắt đầu tản mát ra sáng chói chói mắt kim sắc quang hoa cuối cùng bắn về phía một bên trên đất trống, hư không kịch liệt khởi động sóng dậy, hình thành từng tia từng sợi gợn sóng cuối cùng hình thành một cái cao 5 mét cổng không gian. Bên trong không phải là bí cảnh đi. Lý Trường Sinh không khỏi nghĩ đến đệ nhất hiệu trưởng bí cảnh, chỉ bất quá cùng đệ nhất hiệu trưởng so sánh, Bách Thắng Vương hình thành cổng không gian rõ ràng lớn hơn. Một chút do dự một chút, Lý Trường Sinh vượt nhập không gian môn, đột nhiên, một trận trời đất quay cuồng giống như cảm giác truyền đến, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Đây là một mảnh chừng phía trên 100 km vuông không gian, nhìn qua vô cùng hoang vu, không có chút nào điều thú tồn tại dấu hiệu tại mảnh không gian này bốn phía nơi cuối cùng thì là từng mảnh mịt mù không bờ bến hắc ám. Tựa như hắn đoán như thế, nơi này là Bách Thắng Vương bí cảnh, chỉ bất quá theo diện tích. Đến xem, muốn so đệ nhất hiệu trưởng bí cảnh lớn rất nhiều. Ngự yêu sư thực lực càng mạnh bí cảnh cũng lại càng lớn, bát giai ngự yêu sư bí cảnh thậm chí có tiểu phúc địa danh xưng. Đáng tiếc cái này tiểu phúc địa chủ nhân sớm đã vẫn lạc nhiều năm, bởi vì lâu dài không có có chủ nhân duy trì, mảnh không gian này năng lượng dị thường mỏng manh, càng là thiếu khuyết quan trọng nguồn nước đã không thích hợp yêu tinh sinh tồn. Tại nguyên dã trung tâm khu vực còn đứng sừng sững lấy một tòa rộng rãi kim sắc cung điện. Cung điện bảng hiệu bên trên viết Bách Thắng Vương Điện, chỗ cửa lớn tại rộng mở trạng thái, tại cửa lớn hai bên đứng sừng sững lấy 9 cái giống như đúc thần thú pho tượng, bọn họ theo thứ tự là Tù Ngưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí cùng Ly Vẫn, cũng chính là cái gọi là Tổ Long Cửu Tử. Không do dự Lý Trường Sinh tiến vào cung điện diện tích rất lớn, trang sức lấy xa hoa làm chủ, cái kia sáng loáng kim sắc thật sự là diệu hoa người ánh mắt. Cái này phẩm vị có chút nhà giàu mới nổi cảm giác. Lý Trường Sinh đậu đen rau muống một chút, hắn không có dừng lại lâu thêm, một bên đánh giá lấy bốn phía hoàn cảnh, một bên hướng về phía trước đi đến. Không bao lâu, Lý Trường Sinh tìm được phòng bảo tàng. Lý Trường Sinh nhanh chân bước đi vào, đây là một cái rộng rãi thạch sảnh tối thiểu có hơn 1000 mét vuông, nhưng vẫn là tại Lý Trường Sinh tinh thần lực thâu tóm phạm vi. Vạc nước, rất nhiều vạc nước, nếu như tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện những thứ này vạc nước tổng cộng có 10 loại nhan sắc cùng 10 loại thuộc tính nhan sắc giống nhau. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Trường Sinh, phát hiện tổng cộng có 36 cái vạc nước, mỗi cái vạc nước đều có cao hơn 1 mét, cần tầm 2-3 người mới có thể ôm hết, trong đó đại bộ phận vạc nước còn lóe ra màu sắc khác nhau năng lượng quang hoa. Lý Trường Sinh tinh thần lực chỉ có thể xâm nhập một số nhỏ vạc nước, những thứ này vạc nước cùng cái khác vạc nước khác biệt, bọn chúng mặt ngoài không có chút nào năng lượng phản ứng. Nơi này nếu là phòng bảo tàng, vạc nước dù thế nào cũng sẽ không phải dùng để nuôi cá a, Lý Trường Sinh trong lòng suy nghĩ thời điểm, đi vào bên trong một cái lóe ra năng lượng màu vàng đất quang hoa vạc nước trước mặt, thông qua ánh sáng màu vàng đất, hắn mơ hồ nhìn đến trong chung nước lơ lửng một cái vương quan. Lúc này, Lý Trường Sinh nắm lên trên mặt đất một khối đá, hướng vạc nước ném tới. Bành, thạch đầu cùng hồng quang, phát sinh va chạm, chợt liền bị ánh sáng màu vàng bắn ra tại vạc nước trên không, ẩn ẩn hiện ra một đầu cẩn trọng huyền vũ hình tượng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lại thử cái khác 9 loại khác biệt năng lượng vạc nước, chỉ cần chạm đến vạc nước những thứ này vạc nước trên không thì sẽ hình thành cùng năng lượng đem đối ứng thần thú bóng người. Căn cứ năng lượng khác biệt những thứ này vạc nước năng lượng còn có khác biệt đặc điểm. Tỷ như thủy thuộc tính vạc nước sinh sôi không ngừng, lôi thuộc tính vạc nước chỉ cần đụng vào liền sẽ sinh ra tê liệt cảm giác, hỏa thuộc tính vạc nước chỉ cần đụng vào liền sẽ bỏng, quang minh thuộc tính vạc nước chỉ cần đụng vào bốn phía thì sẽ biến vô cùng chướng mắt, hắc ám thuộc tính vạc nước chỉ cần đụng vào bốn phía thì sẽ biến hắc ám. Tại những thứ này, vạc nước mặt ngoài, Lý Trường Sinh luôn có thể phát hiện nguyên sát thiên la thập cực diệu chân vạc. Chữ cái này chắc là những thứ này vạc nước không, bảo bối vạc danh xưng. Bất quá, Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì những thứ này còn nắm giữ năng lượng cấm chế bảo bối trong vạc toàn bộ cất giấu một kiện bảo vật. Đến mức đã không có năng lượng bảo vệ bảo bối vạc thì là không có cái gì, Lý Trường Sinh có đầy đủ lý do hoài nghi cha mẹ của hắn từng tới nơi này, đồng thời phá vỡ những thứ này bảo bối vạc năng lượng cấm chế, lấy đi bên trong bảo vật. Lý Trường Sinh nhớ tới phụ mẫu giao cho hắn cái viên kia tạo hóa quả, lấy tạo hóa quả hy hữu cùng giá trị, rất có thể liền đến tự nơi này. Những thứ này bảo bối trong vạc còn không có bị đánh phá cấm chế còn có 24 cái. Muốn lấy đi, bảo bối trong vạc bảo vật nhất định phải đánh vỡ cấm chế mới được, tối thiểu Lý Trường Sinh không có tìm được hủy bỏ bảo bối vạc cấm chế cơ quan. Không do dự, Lý Trường Sinh theo tay chỉ một miệng bảo bối vạc, chỉ huy yêu sùng nhóm phát động công kích. Cách chương,